mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Chương 324 dị năng. Lúc này không cần càng đãi khi nào. Tố Tân nhìn nàng một cái, là Hạ Loan một cái thím. Giờ phút này nàng ở đối phương trên mặt chỉ nhìn đến mờ mịt cùng sợ hãi. Tố Tân tưởng, nếu chính mình không hiểu đến nhiều như vậy, hơn nữa giống như bọn họ chỉ ở một chỗ, không có càng cao tầm nhìn cùng càng rộng lớn nhận chi. Đang xem đến người khác nguyền rủa một chút ứng nghiệm, lại không có bất luận cái gì lý do đi giải thích này hết thầy. Trong lòng khẳng định cũng là như thế này mờ mịt cùng sợ hãi đi. Tiếp theo, Tố Tân tầm mắt từ chung quanh xem náo nhiệt nhân thân thượng nhất nhất đảo qua. Cùng cái kia thím giống nhau, trên nét mặt tràn ngập đối không biết sợ hãi, còn có, kính sợ, Tố Tân trong lòng liền có tính toán, nàng lại lần nữa chấn vừa nói. Không sai, trên thế giới này là thật sự có báo ứng, người tốt có hảo báo, ác nhân, khẳng định sẽ có ác báo. Ta đại bá gia cùng cử tường gia làm người xử thế như thế nào? Tin tưởng đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, đều xem rành mạch, ai là người tốt ai là người xấu. Đại gia trong lòng đều có một cây cân, chính là hắn nói nữ nhân kia là hắn kiếp trước lão bà. Này, này, Tố Tân cười lạnh một tiếng, tàu tử cùng Đông Hải ca tình thâm như biển, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hiện tại Tố gia lại có như vậy gia nghiệp, dẫn tới người khác hâm mộ ghen tị hận chẳng có gì lạ. Chính là bởi vậy mà dùng ra bị ổi bực này thương thiên hại lý sự tình. Tới phá hư người khác trời cho nhân duyên, nhất định sẽ tao báo ứng. Hơn nữa, cái này báo ứng lập tức liền sẽ tới, cử tường hơn 30 tuổi. Ăn mặc lôi thôi lếch thếch, tóc như là yêm rau ngâm giống nhau. Ở nông thôn hơn 30 tuổi còn chưa nói thượng tức phụ. Chính là lão quang côn. Chính là nhà hắn vẫn là vài thập niên trước gạch mộc phòng. Nóc nhà liền phiến hoàn chỉnh mái ngói đều không có. Trên mặt đất cũng gồ ghề lồi lõm. Bên ngoài đường đất đều so với hắn ra san bằng. Chính là này bó lớn sức lực không đi làm công hoặc là xuống đất làm việc. Tịnh làm chút trộm cắp sự. Cố tình người một nhà đều một cái đức hạnh, giống nhau đều là cả nhà xuất động đi canh giữ ở nhà người khác cửa mắng to. Thậm chí còn sai sử tiểu hài tử triều nhân ra nóc nhà ném cục đá. Đem mái ngói tạp lạn, vừa đến trời mưa liền mưa dột, liền không thể không bò lên trên nóc nhà kiểm tra, cho nên đại gia đối nhà bọn họ là căm thù đến tận xương tủy. Rồi lại không thể nề hà, cử tường nhìn Tố Tân. Mặc danh có loại tim đập nhanh cảm giác, chính là hiện tại đối phương một câu khiến cho chính mình lúc trước thật vất vả xây dựng lên dư. Luận buông lỏng lên, mắt thấy dễ như trở bàn tay thiên đại tài phú liền phải bay đi. Sao lại như vậy làm hưu? Vì thế căng ra đầu nói, chân chính sẽ gặp báo ứng chính là cái kia là lơi ong bướm tiện nhân. Người người các ngươi Tố gia muốn như vậy nữ nhân nên trả giá đại giới. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Tố Tân đôi mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, cử tường, ngươi dám không dám thề với trời, nói mẫn như chính là thê tử của ngươi, nói dối sẽ tao báo ứng, làm ngươi cả đời lại nói không ra lời nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, như vậy liền sẽ không có việc gì, hơn nữa. Ta còn sẽ khuyên bảo đại bá gia tướng phòng ở để cho ngươi, cử tường mặc danh cảm thấy một trận. Chột dạ, ta như thế nào không dám, mọi người đều có chút khó hiểu. Trước nay liền không nghe nói ai đột nhiên liền không thể nói chuyện biến thành người cơ mà ni cư. Tường nhìn trời, tươi đẹp không trung phóng ra chói mắt ánh sáng, làm hắn đôi mắt híp mắt, có chút không mở ra được. Ta cử tường chỉ thiên thế, mẫn như chính là ta thượng thế thế, hồn hền, ca ca đột nhiên, cử tường đôi tay che lại chính mình yết hầu, phát ra hồng hộc thanh âm ni cuối cùng cái kia tử, hắn đời này là không có khả năng lại nói ra. Tới, tất cả mọi người bị bên này động tĩnh hấp dẫn lại đây. Đều trừng mắt nhìn về phía cử tường, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tìm tòi nghiên cứu chi tình. Không biết là ai nói một câu, hắn, giống như nói không ra lời, thật sự nói không nên lời lời nói, biến thành người câm, thật sự báo ứng, báo ứng, báo ứng, khẳng định là ông trời báo ứng tới. Tức khắc, tất cả mọi người trở nên vô cùng kích động lên, nghĩ lúc trước nhà bọn họ đã từng đối chính mình ra xảo trá làm tiền. Đem sở hữu phẫn hận cảm xúc phát tiết ra tới. Báo ứng thật sự tới. Thật là đại khoái nhân tâm a. Đúng lúc này, vài người từ trong đám người lao ra. Một bên chửi bậy một bên dương nanh múa vuốt mà chiều Tố Tân đánh tới. Người tiện nhân này, lại không có chỉnh ngươi. Muốn ngươi xen vào việc người khác. Muốn ngươi xen vào việc người khác. Là cư tường cha mẹ. Tố Tân trong mắt toàn là lạnh lẽo. Trong đầu hiện ra đã từng bọn họ ôm bọn họ cái kia chết hài tử nằm ở nhà bọn họ cửa ngoa tiền tình. Hình, nếu gần ngoa tiền, Tố Tân sẽ không có như vậy thâm hận. Lúc ấy, bởi vì bọn họ nhi tử chính mình chơi pháo, ném tới nhà bọn họ hố rác, đem hố rác tạc, chính mình bị bay lên xi măng bàn tạc chết. Người một nhà vây quanh nhà bọn họ, phải làm khi chỉ có 5-6 tuổi Tố Tân cho bọn hắn nhi tử chôn cùng. Tố Tân nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn bị mụ mụ ôm vào trong ngực, tránh ở trong phòng, lúc ấy đại đa số người cũng đều không sai biệt lắm một cái thái độ nhân mệnh quan thiên. Cho nên nhà bọn họ làm ra cỡ nào quá kích hành vi đều là về tình cảm có thể tha thứ. Tân ba một người căn bản ngăn không được bọn họ, may mắn đại bá ra đứng ra toàn lực duy trì, mới đem bọn họ ngăn trở. Nếu không, hậu quả như thế nào? Thật đúng là nói không tốt. Chuyện cũ rõ ràng, cùng trước mắt cảnh tượng trọng điệp lên. Hiện tại con tưởng tượng trước kia như vậy. Chỉ dựa vào không biết xấu hổ cùng chơi hoành chơi bát là có thể làm cho bọn họ đi vào khuôn khổ. Đi tìm chết, đương nhiên, Tố Tân là sẽ không làm cho bọn họ mọi người ở đây mí mắt phía dưới chết. Muốn chết, cũng nên chết ở bọn họ cái kia khẳng chướng lôi thôi ra súc lều. Thứ là, một cái bạc xà tia chớp dừng ở hai người phía trước. Bọn họ thu thế không được, thân thể đụng vào một chút. Nháy mắt toàn bộ thân thể trở nên cứng còng, trên đầu lông tóc giống con nhím giống nhau dựng lên, hai người hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ bị sét đánh, chung quanh người phát ra một tiếng thét kinh hãi, sét đánh giữa trời quang, đều nói là chỉ có cái loại này đại gian đại ác người. Ông trời mới có thể dùng lôi đem bọn họ bổ, khiếp sợ sau, đáy lòng đều hiện lên, xứng đáng, năm đầu. Tố Tân âm thầm kích phát rồi một chương cương lôi phù. Biểu hiện một cái thần tích đem mọi người chấn trụ. Hét lớn một tiếng, lan, chúng ta Tố gia không chào đón các ngươi người như vậy. Đều cút cho ta ra cái này địa phương. Vĩnh viễn cũng không cần bước vào ta Tố gia đại viện nửa bước. Nếu không chính là thiên lôi đánh xuống. Cự tường miệng trương trương, từ trong cổ họng phát ra hồng hộc thanh âm. Lại nói cái gì cũng chưa nói ra, biểu tình hoảng sợ mà mờ mịt, sau đó cũng mặc kệ dọa cứt đái mất khống chế cha mẹ. Xám xịt chạy, một bên chạy còn một bên quay đầu lại, nhìn dáng vẻ là tưởng lược hạ hai câu tàn nhẫn lời nói. Lại là cái gì cũng chưa nói ra, mà cứ tưởng cha mẹ lấy lại tinh thần về sau, kêu sợ hãi, quỷ a, có quỷ a, cũng lảo đảo chạy. Tố Tân lại lần nữa nói, cử đầu ba thước có thần minh, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, bọn họ cố ý vu hãm cùng cho chúng ta Tố ra bát nước bẩn. Ông trời đều xem bất quá đi, Đông Hải ca cùng A như tàu tử hôn lễ đúng hạn cử hành. Đại yến 3 ngày, đến lúc đó còn thỉnh các vị hương thân quang lâm ni ông trời sẽ đối vi phạm ý trời người trừng. Phạt, đồng thời cũng sẽ cấp thiện lương người chúc phúc, ở ác gặp dữ, thiện cũng có thiện báo. Ngoặc kép, hết chương.